Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11. Anh. Nó cả Lâm vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn. Sao cô mở cửa? Mời khách là như thế à? Hắn đã bớt lo hẳn. Khi thấy nó, mặt hắn như vừa chút đờ si một gánh nặng vậy. Cô đờ si. Nó trố mắt nói vỗ mạnh vào mặt miệng lẫm bẫm. Tĩnh lại. Mình nhớ hắn oá giết tẩu hỏa rồi. Này, hắn bật người khỏi xe tiến lại gần cửa hắn lấy tay mở cánh cửa ra rồi thản nhiên dắt xe vào. Nó đứng ngơ ngác, tay cô ngừng gãi đầu. Nhà mà cô khóa cửa à, mà đầu có trí sao gãi hoài thế. Hắn nhìn nó versus ánh mắt nhăn nhó, rồi bước vào nhà nó. Nó thì nhìn hắn nhìn cánh cửa, nhìn xe hắn, nó te te đi đóng cửa mà nghỉ. Loạn rồi, nhà mình mà cứ ngỡ nhà hắn vậy. Đang ăn mì à, hắn ngước mắt nhìn nó. Rồi hắn từ từ tới tủ lạnh nhà nó. Nói sao nhỉ trống trơn. Quả là nếu mà mẹ nó cô đi chợ một là hai bố con nó đi ăn tiệm. Hai là ăn mì. Nhưng kỳ này bố nó đi. Nên đành mì vậy. Sao tủ lạnh cô có gì thế? Cô trả lời tôi à, hắn cau có nhìn nó. Cô phải tại mẹ versus ba đi rồi nên. Nó lấy hai ngón tay chì vào nhau mặt nó nhìn xuống đất. Hắn nhìn nó rồi cười. Hắn đành trổ tài vậy. Ai nói đại gia là cô biết nấu ăn. Lầm rồi đấy. Đi theo tôi. Hắn vừa nói vừa nắm tay nó kéo đi. Nó thì chẳng biết chẳng rằng nhìn hắn. Chúng ta đi đâu? Nó cô kìm nỗi đành hỏi. Siêu thị chứ đâu? Hắn quay mặt sang nó nhìn nó rồi cười. Siêu thị. Nó hả họng ra rồi trố mắt nhìn hắn, siêu thị. Này hay mình mua mì đi. Mặt nó hớn hở chỉ. À, mì làm pasta nè. Ánh mắt nó sáng lên. Nó ngước sang nhìn hắn versus gương mặt cún con. Thôi đờ si làm pasta vậy. Hắn lấy hết những vật liệu cần thiết. Nó lẽo đẽo theo sau chỉ đề. Một bịch đủ rồi. Hắn, cô đủ đâu? Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ vào rổ bưng đi. Hắn nhìn nó rồi gườm một câu. Cô ăn hết là chết versus tôi. Miệng nó cười. Cười như là nó sẽ ăn mà ăn hết ấy chứ. Nó versus hắn như một cặp vợ chồng vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nó cười mỉm như một con hề. Nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất thế gian. Nó quàng tay hắn. Vừa di nó vừa cười tủm tỉm. Nó khiến ai nhìn cũng phải chạnh lòng vì nó đi kế một tên đẹp trai là thứ nhất. Thứ nhì là lại đi mua đồ ăn chung. Thoạt nhìn thì nhìn hạnh phúc lắm nhưng ai biết nó phải trải qua nhiều chuyện mới có đờ si ngày hôm nay. Nè, mai mốt đừng vừa đi vừa cười nữa. Người ta nhìn vào cô nên đâu. Hắn nhắc nó. Xì, cô cười thì thôi. Nó sụ mặt quay đi chỗ khác. Kèm theo là bỏ tay ra khỏi hắn. Mỗi người đi một nơi. Xin quý khách hãy thử loại kem này và cho chúng tôi một ý kiến đi ạ. Một anh bảnh trai đấy đưa cho nó một hộp kem hương dâu. Rồi nhìn nó cười tươi. Nó đỏ mặt. Ăn thử tuy mùi cô mấy ngon nhưng nó cũng khen vì một anh bảnh trai thế lại mời nó. Kẹo gì mà chẳng quá chút mùi vị gì. Hắn vừa nói vừa nhổ viên kẹo ra. Hắn nói tiếp. Còn em, cô lo đi về muốn ở đây làm gì? Con nó khóc ở nhà kia. Hắn nói rồi lôi nó đi. Trịnh Khải Vân con nào ở đây? Mặt nó đỏ ửng nhìn hắn. Hắn chỉ lo nhìn đường lái xe cô trả lời nó. Khiến nó bực lại càng thêm bực. Nó quay mặt sang hướng khác. Nó giận. Hắn nghía nhìn nó rồi cười. Lúc này đậy cô chỉ riêng nó hạnh phúc đâu mà hắn nữa. Hắn cảm thấy hắn đã có một gia đình thật sự. Có lẽ tôi yêu em mất rồi. Hắn nghĩ nhưng cô thốt lên thành lời. Hắn nhìn đường nhưng tâm trí này thì chỉ quá nóa mà thôi. Cách chương.